Kinh Duy Ma sau thời Bát Nhã là sau giai đoạn Bồ Tát đã thấy được tướng không. Núi Tu Di là không và tướng hạt cải cũng không. Dưới dạng Bát Nhã hay dưới tuệ nhãn của người đắc đạo, thật tướng các pháp đều không. Vì thế, cái không lớn bao nhiêu cũng bỏ vào cái không nhỏ được. Các tòa sư tử không và phòng Duy Ma cũng không, thì không này đem đặt vào cái không kia, làm gì quá chướng ngại. Có lúc chúng ta cảm thấy con người mình thật to lớn, nhưng cũng có lúc cảm thấy mình thật nhỏ bé, như khi ta sống gần người học rộng tài cao. Cũng vậy, đối trước trí tuệ của Duy Ma và Văn Thù, Xá Lợi Phất cảm thấy nhỏ bé là điều tất yếu. Nhỏ hay lớn này là pháp thân Bồ Tát thuộc thế giới tâm thức, phát xuất từ phản ứng con người thật của mình. Từ trạng thái tinh thần này mở rộng đến thế giới vật chất, Kinh Hoa Nghiêm giải: sự sự vô ngại pháp giới, giữa vật và vật cũng vô ngại, không phải chỉ thuần tương thông trong pháp không, nhưng trở về pháp hữu cũng dung thông. Trước phải dùng pháp không để không trở ngại, nhưng nay lấy vật để vào vật, tức lấy vật nhỏ dung vật lớn. Thí dụ một quốc gia dù lớn tới đâu cũng có một lãnh tụ điều khiển, chỉ có một thân con người nhỏ mà lực chi phối của họ bao la. Một người chi phối được vô số người, sự chi phối này vô hình nhưng có thật. Họ điều động mọi người được vì họ nắm quy luật. Nếu không còn nắm quy luật thì thế mạnh và thế dung nhiếp của họ mất. Bồ Tát lấy trí tuệ làm chính, đạt trí Bát Nhã, thấy thật tướng các pháp và tùy theo đó mà điều động. Một thiền sư dạy rằng, nếu vật biết đem đặt chỗ an, nó thành an, nhưng cũng vật đó. Nếu không biết đem đặt vào chỗ nguy, nó trở thành nguy. Đức Phật là người khám phá quy luật chi phối con người, vũ trụ. Ngài luôn sống đúng với quy luật, không bao giờ Ngài sai lầm và thất bại. Duy Ma nói tiếp với Xá Lợi Phất, khi Bồ Tát đạt bất tư nghị giải thoát, có thể đem núi Tu Di nhét vào hạt cải. Tất cả chúng sanh sống trong núi Tu Di cũng không thấy mình nằm trong hạt cải, và Tu Di cũng không lớn ra. Họ đem nước bốn biển đặt vào lỗ chân lông, mà tất cả loài sinh hoạt trong biển không thấy bị chật hẹp trong lỗ chân lông, và lỗ chân lông cũng không lớn thêm. Hoặc hiện tượng phòng Duy Ma chứa được 32.000 tòa sư tử, có Bồ Tát cao đến 42.000 do tuần lên ngồi trên tòa, mà Duy Ma bệnh nằm đằng trước các tòa này, chẳng khác gì con kiến. Tất cả hiện tượng đó gọi là bất tư nghị giải thoát. Chúng ta suy nghĩ chứng được pháp nào là việc riêng của từng người. Đối với tôi, nhìn về bất tư nghị này, mang máng nhận ra Phật sanh thân, báo thân và pháp thân. Pháp thân Phật bao la, chúng ta không thấy, nhưng phải công nhận thân này tồn tại. Vì Phật còn chỉ đạo cho những người đi theo con đường thánh thiện trên khắp năm châu, xuyên suốt chiều dài lịch sử, hơn 25 thế kỷ. Đó là một loại thân hình do Phật tu chứng. Ngoài ra, báo thân Phật viên mãn hạnh Bồ Tát chúng ta cũng không thấy. Nhưng sự thật, quả tình đức hạnh và trí tuệ của Phật vẫn tỏa rộng sức thuyết phục đối với loài người. Và trở về sanh thân con người thì ai cũng như ai. Có thể nói Bồ Tát hiện hữu như mọi người, nhưng pháp thân Bồ Tát chứng được lực dụng bất tư nghị. Pháp thân này sử dụng được như thị lực. Hiểu theo ngày nay là nắm được quy luật. Tùy mức độ nắm được quy luật đến đâu thì khả năng Bồ Tát tiến đến đó. Thí dụ ngày nay sức chúng ta hữu hạn, nhưng điều kiện được vật khổng lồ như máy bay hay phi thuyền chẳng hạn. Với sự kiện thực tế này để chúng ta hiểu lực của Bồ Tát nằm ngoài hữu hạn, và từ hữu hạn đó phát huy vô cùng, vận dụng vô cùng. Đó là ý nghĩa Bồ Tát sử dụng sanh thân như là công cụ để hành đạo Bồ Tát. Duy Ma dùng lực bất tư nghì để tạo thành tòa ngồi của Phật Tu Di Đăng Dương. Phật Tu Di Đăng Dương hay người nắm giữ ngọn đèn trí tuệ lớn như núi Tu Di, Ngài dùng tuệ giác vô thượng này mà điều động công việc. Tất nhiên, người trí óc non kém phải thấy là bất tư nghì, không thể nào hiểu được, biết được. Bất tư nghì nghĩa là ngoài sự tưởng tượng của ta. Việc nghĩ rằng không có mà có, nên Xá Lợi Phất nói chưa từng nghe, chưa từng thấy. Dù theo Phật tu hành, Ngài vẫn không hiểu việc làm của Phật. Vì Xá Lợi Phất quen nghĩ Phật là con người bình thường, Duy Ma thì biết rõ Phật không tầm thường, Phật thật phi thường. Ở đây cần nói sơ về bất khả tư nghị của Phật khác với bất khả tri luận của ngoại đạo. Bất khả tri luận mang tính chất tuyệt đối của thần học. Theo đó, chúng ta là con người thì không thể hiểu thần thánh, vĩnh viễn không thể nào biết được. Bất khả tư nghị của đạo Phật cũng có nghĩa là không thể hiểu, không thể biết. Tuy nhiên, khác ngoại đạo ở điểm chúng ta chưa biết nhưng sẽ biết và phải biết. Đó là quá trình tu của chúng ta. Dĩ như đứa trẻ chưa có nhận thức, khi lớn lên tiếp xúc cuộc đời, nó sẽ biết một phần, và trưởng thành nó biết hoàn toàn. Chúng ta là phàm phu, chuyện của thánh đương nhiên không biết. Nhưng phát tâm Bồ Đề, mang ý hướng thượng, tìm học điều chưa biết. Ngày hôm nay chưa hiểu, ngày mai sẽ hiểu, nếu chịu học. Vì vậy, đạo Phật dạy chúng ta tiến lên đạt quả vị Phật, sáng suốt, giác ngộ. Không phải vĩnh viễn là phàm phu mê muội. Tôn giáo khác thì chủ trương con người muôn đời làm tôi mọi cho thánh, không thể nào đạt quả vị thánh, chỉ có thánh mới là thánh. Phàm phu nhìn cuộc sống thanh văn không thể hiểu được hay bất tư nghị. Đối với người thế gian, không biết tại sao người tu từ bỏ nhà cửa, công danh sự nghiệp để đổi lấy cuộc đời sa môn cực khổ. Muốn hiểu điều này, họ cũng phải bỏ nhà cửa, sự nghiệp mà xuất gia, sống phạm hạnh y như người tu. Vì vậy, không biết này không hẳn vĩnh viễn không biết, nhưng theo tu dần dần sẽ biết, nghĩa là phải có quá trình tu để trực nhận. Điểm này cho thấy cái biết theo đạo Phật không thể chỉ nghe nói hoặc nhìn suông hoặc hí luận. Nó đòi hỏi sự thể nghiệm bằng chính cuộc sống của hành giả. Tiến hơn một nấc, hàng A-la-hán như Xá Lợi Phất, trí tuệ bậc nhất, nay gặp lực Bồ Tát, Ngài không hiểu, cũng cho là bất tư nghì. Dưới mắt La-hán, muốn giải thoát, phải bỏ nhà xuất gia, không dính líu cuộc đời, mới không bị nhiễm ô. Các ngài hiểu thiện ác phân minh, thánh phàm khác nhau. Sống trong niết bàn giải thoát, bỏ niết bàn không giải thoát. Vì thế các ngài không hiểu được giải thoát của Bồ Tát. Theo Bồ Tát Đạo, giải thoát không phải chỉ giới hạn cho người xuất gia. Bất cứ người nào không bị cuộc đời ràng buộc đều được giải thoát. Không bị ràng buộc có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là thoát ly, trốn nó. Nghĩa thứ hai cao hơn, sống với nó, nhưng nó không có khả năng chi phối, làm phiền hành giả. Giải thoát một của Thanh Văn ở Niết Bàn và giải thoát hai của Bồ Tát ở trong sanh tử. Khi còn yếu kém, chúng ta tránh giặc là giải thoát của Thanh Văn. Hành giả tránh đau khổ tìm an lành. Đây là tương đối pháp phân ra hai. Thế giới giải thoát đối lại thế giới sanh tử. Thực tế chúng ta thấy người không giải thoát nhiều, thế lực xấu luôn luôn nhiều hơn tốt. Đức Phật dạy người tu hành khi bị nói xấu, đánh chửi, bôi nhọ vân vân không được trả đũa, nghĩa là quyền áp đảo của chúng sanh nhiều hơn quyền đề kháng của chúng ta. Trong 60 triệu người dân, người xuất gia chưa đến một dạng. Như vậy, người xuất gia so với tại tục rất ít. Tồn tại khó khăn đối với chúng ta luôn luôn lớn hơn thế tục. Từ đó, thanh văn thú tịch muốn sống bình ổn, tất yêu phải trốn đời. Trốn đến mức nào có thể trốn? Nói đến thanh văn, chúng ta thấy có bốn loại thanh văn. Một, thể hiện thanh văn không phải là thanh văn thật, Thí dụ như Phú Lâu Na là đại pháp sư từ thời Phật quá khứ, hay A Nan phát tâm Bồ Đề cùng một lượt với Phật Thích Ca từ thời Phật Không Dương, vân vân. Các ngài là Bồ Tát lớn thị hiện vào tu chung với hàng thanh văn để giáo hóa họ. 2. Thối chuyển thanh văn là Bồ Tát thối chuyển xuống thanh văn. Trường hợp Xá Lợi Phất đã tu hạnh Bồ Tát gặp Bà La Môn đến xin con mắt. Ngài bố thí xong, họ liền dứt bỏ cặp mắt. Gặp một thử thách bức ngặt như vậy, ngài bực dọc không tu Bồ Tát đạo nữa. 3. Thú tịch thanh văn càng tu càng thánh thiện thì thấy thế lực xấu càng nhiều. Họ tu cao thì thu hẹp thế giới sống của họ lại. 4. Tăng thượng mạng thanh văn tu học, nhưng cuộc sống của họ và Pháp Phật hoàn toàn không chút tương ưng. Kinh giới thiệu Bồ Tát thi thố một loạt các thần lực. Thanh văn không hề biết, nhằm gợi ý cho thanh văn hướng tâm tu Bồ Tát hạnh, chuyển từ trụ định La Hán sang phát tâm Bồ Đề. Đức Phật dạy, nếu là La Hán thật, phải tin Pháp Đại Thừa. Đến vị trí này mà còn thấy bất tư nghì thì không phải La Hán. Riêng đối với tôi, học kinh, suy tư về những việc bất tư nghì của Phật, tôi đã trải qua 4 giai đoạn thể nghiệm. Hiểu khác nhau về vấn đề này, bước đầu tôi tin tuyệt đối, nghĩ đơn giản như trẻ con, xem đó là chuyện quá thật. Lớn lên, có chút tinh thần khoa học, tôi lại cho đó là chuyện hoang đường, không thể có, vì thực tế không đúng như ta nghĩ. Đến giai đoạn 3, vận dụng trí năng để hiểu Phật, không còn tin tuyệt đối, nhưng cũng không phải không tin hoàn toàn. Tôi chuyển sang nhận thức triết học, nghiên cứu, thấy câu chuyện hàm chứa ý triết lý sâu xa. Đối với cái bất tư nghì của Phật, ta tự đặt câu hỏi và đưa tới hiểu biết mới. Giống như các học giả thường đặt vấn đề để suy nghĩ, vấn đề này không có trong thực tế, nhưng có trong suy tư, trong tưởng tượng. Tuy nhiên những thực tế có được ngày nay ở trong mọi lãnh vực, hà chẳng phải bắt nguồn từ suy tư giả thuyết tưởng tượng hình thành trong trí của các nhà nghiên cứu hay sao? Duy thức gọi đó là dĩ tâm duyên tâm. Thực tế không có, nhưng nhà triết học tự nghĩ ra để phân tích hoàn thành trong trí. Đó là sinh hoạt của thế giới triết học, tự hình dung ra vật để làm đối tượng quan sát theo trí năng. Cũng vậy, từ suy lý mà người tu hành chứng nghiệm được, Phật giáo đã tiến vào lĩnh vực triết học. Ở giai đoạn này hoàn toàn thuần lý, họ dùng trí quan sát đế lý. Vì vậy, việc tu học, cuộc sống của người đắc đạo hoàn toàn khác. Vì khi tu, trí tuệ phát sinh, thấy vật không phải như hiện tượng thật ở thế gian. Giống như nhà khoa học nhìn vật qua quang tuyến thấy khác hẳn. Bồ Tát tu giới định phát huệ, thấy sự vật không giống người thường thấy. Giai đoạn đầu các ngài cũng như mọi người, nhưng trải qua quá trình tu, Bồ Tát nâng trình độ thấy lên cao, thấy vật không phải là vật. Từ đó Bồ Tát sống trên cuộc đời như ta, nhưng không giống ta. Các ngài không khởi lòng tham chấp trước điên đảo, đạt được niết bàn. Vật chỉ đổi khác đối với người thấy khác, còn hiện thực, vật vẫn là vật, không thay đổi. Phật cho biết, chúng sanh nhìn vật theo nghiệp của họ, trong khi thực tướng không đổi, dĩ như cùng một dòng sông Hằng, nhưng ngạ quỷ thấy đó là lửa, chư thiên thấy đó là dải lưu ly, loài người thấy là nước. Bồ Tát lấy trí tuệ làm thân, dùng trí thân này quan sát pháp giới, thấy được dạng chân cảnh của nó. Từ suy lý ở giai đoạn 3 của trí thân bát nhã, bước qua giai đoạn 4, đi sâu vào thế giới tâm linh của người tu chứng đắc đạo. Các ngài quan sát pháp giới thành tựu và sử dụng được pháp một cách dễ dàng như sử dụng nhục thân. Đó là pháp thân Bồ Tát. Bây giờ Bồ Tát sống với Phật giới, không sống với hiện tượng và nhục thân. Vì vậy, việc làm và sự thành đạt của Bồ Tát cũng bất tư nghì. Tóm lại, thời đại của Đức Phật là thời đại thần quyền. Ngài sử dụng thần biến để thuyết pháp. Qua thời kỳ phát triển, thần biến trở thành triết lý. Và ngày nay triết lý này phải thể nghiệm trên cuộc đời, trở thành đời sống hiện thực tốt đẹp. Đó là nhiệm vụ của chúng ta ở thời đại khoa học. Ngày nào sự hiểu biết của chúng ta về khoa học còn mù mờ hay còn thấp kém hơn kiến thức của xã hội ở mọi lãnh vực, ngày đó thân phận của chúng ta giống như Xá Lợi Phất, không thể nào hiểu được, bắt kịp được việc làm của Duy Ma. Sau khi nghe xong pháp Bất Tư Nghị giải thoát, Ca Diếp cùng các thanh văn bật khóc. Họ tự ví như người mù, dù có đem sự vật phô bày trước mắt cũng không thấy được. Điều này không phải diễn tả Ca Diếp và các thanh văn khóc thật. Các ngài có còn đâu mà khóc. Theo tôi, ý này nhằm diễn tả tâm trạng đau buồn của những người có tâm huyết với sự sống còn của đạo pháp. Tâm trạng ấy được nhân cách hóa thành tiếng khóc của Ca Diếp đối trước những người thừa kế hư hỏng, cứ mãi sống đóng khuôn trong tháp ngà, ràng mình kỹ lưỡng bằng những giới điều không còn thích hợp với thời đại. Họ cho rằng sống trong vỏ giới điều và sinh hoạt với khuôn mẫu cố định là đúng và đủ. Xã hội bên ngoài văn minh và hàng bà la môn phát triển thế nào, họ cũng mặc kệ. Kinh Dí Ca Diếp hay thanh văn như người mù, sống bên cạnh Phật mà không thấy lực chi phối của Ngài. Duy Ma chẳng biết ở đâu mới xuất hiện, đã phô diễn được thần lực. Nói cách khác, Phật giáo phát triển chỉ trích thái độ sống đóng khuôn ích kỷ, cố chấp của giới bảo thủ. Họ tự nhận là đệ tử Phật, nhưng có khác gì người mù? Mù vì không chịu phát huy trí tuệ, vì thua suốt thế gian, vì sống không ích lợi gì cho người. Ngược lại, Duy Ma hay đó là hình ảnh của những người đã thoát ra ngoài vỏ hình thức tôn giáo, có óc cầu tiến, hiểu biết sâu rộng, khéo ứng dụng giáo lý làm lợi lạc cho đời. Mẫu người tiêu biểu cho trí tuệ và đạo đức như vậy mới thể hiện đúng nghĩa đệ tử Phật, hiểu Phật, xứng đáng thừa kế sự nghiệp của Phật. Ca Diếp nói tiếp rằng, tuy Ngài không biết, nhưng thấy được Bất Tư Nghị của Phật, Ngài chẳng còn sợ gì ai, kể cả ma dương. Duy Ma khởi tâm thương hại Ca Diếp, lúc nào cũng núp bóng theo Phật, mà lại sợ thiên ma. Duy Ma cho biết sự thật Bồ Tát trụ Bất Tư Nghị giải thoát mới có khả năng làm thiên ma. Từ trước, thanh văn thấy thiên ma, ngoại đạo làm nhiễu loạn tâm hồn người tu, và bây giờ thấy lực Phật mạnh che chở được tất cả, nên hết sợ. Riêng Duy Ma lại nói, chính ma dương là Bồ Tát. Ca Diếp không hiểu tại sao Bồ Tát lại có thể là ma. Ma đối với thanh văn là cái gì đáng sợ, đáng khinh nhất? Duy Ma trả lời rằng, người tu hành không đối đầu với chông gai khó khăn trên cuộc đời không bao giờ đắc đạo. Chướng duyên rất cần thiết cho người tu trên bước đường thăng tiến quả vị giải thoát. Các Bồ Tát nguyện làm chướng ngại biến thành ma dương phá người tu để họ lập chí tu hành. Tuy nhiên, chúng ta đừng nghĩ rằng tất cả chướng duyên hay ma là Bồ Tát thật, rất nguy hiểm. Duy Ma mới làm bạn được với thiên ma là những Bồ Tát Bất Tư Nghị giải thoát. Chúng sanh phàm phu chưa vượt khỏi tam giới, vậy thấy biết hạn hẹp của căn trần thức, không thể phân biệt ai là ma thật, ai là Bồ Tát Bất Tư Nghị giải thoát giả làm ma. Khi chưa nhận được pháp lữ hay yêu ma thật, chúng ta nên ngồi yên trên tòa sen, nghĩa là không khởi tâm, không tham dự, không thọ nhận thì tốt hơn. Chúng ta nên nhớ trong thế giới thiên ma có Bồ Tát Bất Tư Nghị, nhưng không phải tất cả thiên ma là Bồ Tát Bất Tư Nghị. Riêng tôi, những gì chướng ngại để tôi vượt lên tu hành, tôi coi đó là Bồ Tát Bất Tư Nghị giải thoát, tạo điều kiện khó khăn cho tôi thăng hoa. Trái lại, ai thật sự chống phá là ma thật, chúng ta không khoan nhượng. Duy Ma dạy vào được Bất Tư Nghị giải thoát mới làm ma dương được, chưa thâm nhập thế giới này chỉ là ma con. Duy Ma vì sức mạnh của voi và sư tử mới đủ khả năng dày đạp các thú khác, còn sức lừa chắc chắn không kham. Cũng vậy, phải trụ Bất Tư Nghị giải thoát mới làm ma dương. người tầm thường không đủ sức phá một vị tu hành. Chính Phật cho biết Đề Bà Đạt Đa là thầy của Ngài. Nhờ thắng duyên ấy, Ngài mau thành đạt quả vô thượng đẳng giác, mới tu chưa có ma phá. Phật ngồi Bồ Đề Đạo Tràng mãn 49 ngày, Ma Vương mới xuất hiện đọa sức. Theo tinh thần Đại Thừa, đối tượng tu hành trở thành quan trọng. Hành giả không sợ ma chướng, gặp hoạn nạn ta luôn cảnh giác, nhờ đó bảo toàn giới thân huệ mạng. Trên bước đường tu, hành giả không gặp khó khăn, trí năng không có cơ hội phát triển. Bồ Tát phát sinh trí tuệ nhờ hội nhập vào đời, quán sát từng việc một, chứng nghiệm được hiện thực của cuộc đời mới trở thành bậc minh triết. Sợ sệt trốn tránh đời dễ trở thành ngờ nghệch. Mục tiêu của người tu không phải xuất gia sớm để rồi không biết gì về cuộc đời. Phải hội nhập cuộc đời, phải nếm chịu tất cả cay đắng mà vẫn bình ổn mới chứng nghiệm thế nào là giải thoát. Vì thế, Kinh Pháp Hoa nói rằng nếu phô bày tất cả việc làm của Bồ Tát thì thanh văn không dám theo tu nữa. Duy Ma đơn cử khi phát tâm Đại Thừa, đầu tiên hành giả phải đoạn lòng tham. Lúc ấy cái gì là đối tượng của lòng tham đều trở thành cần thiết đối với hành giả. Nếu cứ mãi ẩn núp dưới bóng Phật, hành giả không biết mình có tham không, đầu óc quen sinh hoạt bình thường đến mức chai lì, không biết gì và thành tầm thường. Đó là con đường tu sai pháp của thanh văn. Khởi điểm, Bồ Tát đoạn lòng tham, tu pháp bố thí là chính. Khi chưa bố thí, thấy người đến xin, hành giả sợ. Nhưng tiến đến tinh thần Hoa Nghiêm, phát tâm giúp người, thấy người đến xin thì mừng. Vì nghĩ rằng Bồ Tát bất tư nghì giải thoát, đến tạo điều kiện cho chúng ta tu. Điển hình như trường hợp Ca Nạc Ca là sư bị hủy, tới quốc sư Ngộ Đạt. Ngộ Đạt tu chính kiếp nhưng chưa phát tâm, nên Ca Nạc Ca phải hẹn bao giờ cần thì tìm đến Ngài. Khi Ngộ Đạt thọ quả báo, liền nhớ tới Ca Nạc Ca, mới hồi đầu phản tỉnh, tìm đến ông. Nếu đối tượng tu hành không quá mạnh như Ca Nạc Ca, đừng tới với tư cách nhà sư bị hủy, chắc chắn sự việc đã diễn ra khác. Thật vậy, chính những sự việc hay khó khăn xảy đến bất ngờ là thước đo tâm hồn chúng ta một cách chính xác nhất. Ca Nạc Ca bất ngờ đến với tư cách một nhà sư xấu xí nhất, thấp hèn nhất, mang hình dáng đáng sợ nhất, làm cho Ngộ Đạt quên hẳn tinh thần bình đẳng của Phật. Duy Ma đã từng nhắc rằng Ngài xem Đức Phật vô nan thắng bằng với người ăn mày ở thành Tỳ Gia Ly. Trên bước đường tu, khi đối đầu một việc, ta có phản ứng, liền có ứng thân của Bồ Tát bất tư nghì giải thoát xuất hiện theo đúng nghiệp của ta, để ta có cơ hội phá trừ nghiệp chướng mà đắc đạo. Nếu khởi tâm không thanh tịnh, thì Bồ Tát bất tư nghì giải thoát hiện thân tương xứng. Như khi Ngộ Đạt rời ý niệm bình đẳng, Ca Nạc Ca hiện thân thấp hèn đến nhắc nhở. Muốn là Bồ Tát, phải có đạo lực vững, nếu không, hành giả không tiến tu được khi gặp thử thách. Thí dụ đang làm vua bị người đến xoán ngôi, cái mình yêu thích nhất bị người đoạt mất, lúc ấy xem lòng mình khởi niệm thế nào. Xưa kia Phật tu hành đạo Bồ Tát, Ngài giải quyết tất cả khó khăn đúng với Bồ Tát Pháp, nên Ngài thành Phật. Chúng ta đời đời ở trong sanh tử, vì bị những khó khăn này nhận chìm, không biết cách đối phó đúng như Pháp. Tiền thân Phật từng bố thí những gì quý giá nhất của Ngài. Người ăn mày tầm thường chính hiệu là ăn mày, thì chỉ xin nổi bát cơm dư là quá rồi. Những người tới xin Phật, họ làm việc khó làm. Duy Ma bảo, đó là Bồ Tát bất tư nghì giải thoát, hiện ra trợ duyên cho Phật, giúp Phật thể hiện tâm thanh tịnh cao độ và làm nổi bật vai trò đạo đức của Ngài. Đức Phật thành Phật vì thành tựu thân tâm hoàn toàn trong sạch. Bồ Tát tiếp cận chân lý cũng thể hiện được nhiều việc khó làm, nhưng còn một số việc chưa hoàn tất. Các ngài gần Phật ở dạng bất tư nghì giải thoát, hiện làm Ma Vương là quả vị cuối cùng để đưa Bồ Tát lên quả vị Như Lai. Trên lộ trình tiến tu đạo giải thoát, từ sơ phát tâm cho đến quả vị Bồ Tát bất tư nghì giải thoát, Mỗi ngày chúng ta chạm trán với khó khăn nhiều hơn, nhưng càng đối đầu với chông gai hung ác, chúng ta càng tỉnh táo hơn, thấy rõ đáp số chính xác cho mỗi vấn đề, cũng như thân tâm càng thăng hoa giải thoát theo Phật sự, thực hiện đúng sáu pháp ba la mật. Điều đó chứng tỏ chúng ta đang bước đúng trên con đường chánh pháp, công việc sẽ thành dễ dàng. Chúng ta cố gắng mở rộng tầm nhìn, phát huy trí tuệ và đạo đức, sẽ bắt gặp chư Phật Bồ Tát theo từng nấc thang một trong con người đi lên của chúng ta. Điểm chính yếu cần ghi nhớ rằng chúng ta chỉ vượt qua mọi chướng ngại dễ dàng với điều kiện thân tâm phải hoàn toàn thanh tịnh giải thoát. Đạt được trạng thái tâm chứng này mới dẫn đến tòa sư tử của Bồ Tát Bất Tư Nghì giải thoát. Ngược lại, mang chướng ngại vào tâm theo mỗi việc Phật sự là hành tà đạo và đang đi trên con đường ngắn nhất dẫn đến địa ngục trần gian.